Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. Triệu Ba Ba nghe thấy cái này đáp án thời điểm không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hiện tại hài tử đều không thích đệ đệ muội muội. Nhưng là Triệu Ba Ba vẫn là hỏi: "Vì cái gì nha? Có cái đệ đệ không hảo sao?" "Không tốt, mụ mụ thường xuyên nói ta quá ngu ngốc. Nếu có đệ đệ, khẳng định liền sẽ đem ta đưa cho yêu quái ăn." Tiểu Hề Hề thực nghiêm túc mà nói. "Cho nên ta không cần đệ đệ." Triệu Ba Ba: "Mụ mụ ngươi nói giỡn, ngươi là chúng ta bảo bối nữ nhi, sao có thể đem ngươi đưa cho yêu quái?" Triệu Ba Ba thông qua kính chiếu hậu nhìn đến chính mình nữ nhi bĩu môi, thực tức giận tiểu bộ dáng, nói tiếp: "Nếu là có đệ đệ trưởng thành có thể bảo hộ ngươi, giúp ngươi đánh chạy yêu quái." Tiểu Hề Hề tư tưởng đơn thuần thực, tưởng lại là: "Kia, nếu có người khi dễ ta, hắn cũng sẽ giúp ta đánh chạy sao?" "Đương nhiên sẽ, đệ đệ sẽ bảo hộ tỷ tỷ." Tiểu Hề Hề cười mị đôi mắt: "Ta đây muốn đệ đệ, đệ đệ ở đâu? Chúng ta đi tiếp đệ đệ." Triệu Ba Ba đối với nữ nhi thay đổi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì cái này ngốc nữ nhi chính là như vậy, ý tưởng đều đơn giản. Hắn mở miệng nói: "Đệ đệ còn ở mụ mụ trong bụng, chờ đoạn thời gian mới có thể ra tới. Bất quá đệ đệ vừa tới thời điểm quá nhỏ, ngươi phải bảo vệ đệ đệ nha. Như vậy đệ đệ trưởng thành mới có thể bảo hộ ngươi." Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, cảm thấy thực công bằng, gật gật đầu: "Hảo đi, ta hiện tại sẽ bảo hộ hắn." Về nhà thời điểm, Tiểu Hề Hề gấp không chờ nổi mà chạy tới mụ mụ trước mặt: "Mụ mụ, đệ đệ đâu?" Triệu mụ mụ thấy nàng như vậy cao hứng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Đệ đệ ở mụ mụ trong bụng, ngươi hôm nay ở trường học có hay không nghe lời?" Tiểu Hề Hề gật gật đầu: "Ta nghe lời, ta còn giao cho bằng hữu, ta bằng hữu đối ta nhưng hảo." Triệu mụ mụ bị này tiểu nha đầu díu dít thanh âm xảo có điểm đau đầu. Nàng hôm nay ở trong công ty té xỉu, mới biết được nguyên lai trong khoảng thời gian này phiền lòng khí táo là bởi vì nàng mang thai. Vì thế chạy nhanh đem lão công kêu trở về. Hiện tại tiểu nha đầu díu dít mà nói cái không ngừng. Nàng não nhân đau, chạy nhanh nói: "Hề hề, mụ mụ đau đầu, ngươi đi trong phòng làm bài tập được không?" Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, hỏi: "Mụ mụ vì cái gì đau đầu, có phải hay không đụng vào?" Triệu mụ mụ đè đè huyệt thái dương, không kiên nhẫn mà nói: "Bởi vì ngươi quá xảo, nàng này một cái nữ nhi, quả thực là có thể đủ tương đương một cái nhà trẻ." Tiểu Hề Hề nghe được lời này, tay nhỏ bưng kín miệng, chạy nhanh đi chính mình phòng nhỏ. Triệu mụ mụ nhìn đến nữ nhi đi trong phòng, trong lòng lại cảm thấy không nên hung nàng. Nhưng là cũng may cái này nữ nhi ngây ngốc, một lát liền đã quên. Nhưng mà lúc này đây không giống nhau. Tiểu Hề Hề mãi cho đến ăn cơm chiều, đều đặc biệt an tĩnh, không có díu dít nói cái không ngừng. Triệu mụ mụ lại cảm thấy không thói quen, nhìn nữ nhi, nói: "Hề hề, như thế nào không nói?" Tiểu Hề Hề ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt thấy đáy, nói có sách mách có chứng mà nói: "Mụ mụ đau đầu, ta muốn an tĩnh một chút." Triệu mụ mụ sửng sốt một chút, trong lòng cảm động, nữ nhi tuy rằng ngây ngốc, nhưng là vẫn là biết đau lòng người. "Mụ mụ hiện tại không đau, ngươi có hay không cái gì tưởng nói?" Tiểu Hề Hề thật là có: "Mụ mụ, đệ đệ về sau sẽ vẫn luôn đi theo ta sao?" "Sẽ, kia đệ đệ sẽ so với ta cao, so với ta sức lực đại sao? Sẽ, đệ đệ có thể hay không cảm thấy ta béo? Triệu Mụ Mụ cười, ngươi còn biết chính ngươi béo nha, tiểu hề hề. Ta cũng không có đặc biệt béo, ta mới 40 cân. Các nàng nói thể trọng bất quá trăm liền không tính béo, tiểu hề hề cũng không biết là từ đâu nhi. Nghe nói, dù sao nàng mới 40 cân, một chút đều không mập. Ngày hôm sau sáng sớm, là ba ba đưa tiểu hề hề đi nhà trẻ. Đến tiểu khu cửa thời điểm, tiểu hề hề lập tức nói, ba ba, ta chính mình vào đi thôi. Triệu ba ba đánh giá tiểu hề hề vẫn luôn đều ở bên này. Hơn nữa nhiều như vậy học sinh, nhà trẻ lại ở trong tiểu khu mặt, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vì thế sờ sờ tiểu hề hề đầu, ngoan ngoãn, buổi chiều tới đón ngươi. Tiểu hề hề cõng tiểu cặp sách, chuẩn bị vòng một cái phương hướng, không trải qua trước kia nhà trẻ. Bởi vì nếu trải qua trước kia nhà trẻ, khẳng định lại muốn gặp được cái kia người xấu. Đây mới là nàng vì cái gì muốn chính mình đi tới nguyên nhân. Tiểu hề hề hôm nay ăn mặc màu hồng phần áo chẽn, còn xuyên một cái hồng nhạt tiểu váy váy, cũng ngăn không được tiểu béo chim cánh cụt bản chất. Cứ việc nàng nỗ lực đi nhanh một chút, nhưng là ở người khác xem ra vẫn là chậm gì gì. Chỉ là, tiểu hề hề nguyên bản vốn định đổi một cái lộ đi ấu tể viên, nhưng là nàng cho rằng có thể đi qua đi con đường kia. Trên thực tế đi không thông, là một mặt tường, vì thế chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi trở về đi. Nhưng mà trở về thời điểm, liền phát hiện trước kia đọc cái kia nhà trẻ cửa thật nhiều người. Trên thực tế nhà trẻ trước cửa vẫn luôn đều rất nhiều người, nhưng là vẫn luôn là xếp hàng hình thức, mà không phải như vậy vây quanh vòng hình thức. Tiểu hề hề tò mò cực kỳ, nàng người nhỏ chân ngắn, liền xuyên thấu qua đám người khe hở. Đại khái liền thấy được nhà trẻ trước cửa là cái kia đại phôi đản cùng đại phôi đản mụ mụ. Đại phôi đản mụ mụ tức giận mà nói, ngươi nhìn xem ta nhi tử mặt, đây là thứ gì làm cho các ngươi không nói rõ ràng. Ta hôm nay khiến cho các ngươi nhà trẻ khai không đi xuống, chúng ta đem hài tử đưa đến các ngươi nơi này tới, các ngươi ít nhất muốn bảo đảm bình an đi. Tiểu hề hề liền nhìn đến cái kia đại phôi đản rớt nước mắt, mặt sưng phù sưng. Tiểu hề hề thật là cao hứng, cao hứng đến xoay vòng vòng. Nàng ngày hôm qua mặt cũng bị cái này đại phôi đản ít sưng lên, hiện tại cái này đại phôi đản mặt cũng sưng lên, cao hứng, xoay vòng vòng mà cao hứng. Vì thế tiểu hề hề chạy vội nhảy, hướng ấu tể viên phương hướng đi đến. Vừa đến phòng học, tiểu hề hề liền thấy được cọp con đang ở cùng sư nhãi con đánh nhau. Hai cái mao đoàn đoàn ngươi móng vuốt chụp ta một chút, ta chảo chảo chụp ngươi một chút. Sau đó đột nhiên liền bắt đầu cắn lên. Chỉ thấy cọp con lập tức cắn sư nhãi con sau cổ thịt, đem sư nhãi con ném đi ra ngoài. Sư nhãi con trên mặt đất lon hai vòng, nguyên bản đặc biệt sạch sẽ mau mau đều lộn xộn. Ngay sau đó là cọp con tiểu nãi âm, ngươi có thể đi tìm cha mẹ ngươi. Tiểu hề hề chạy nhanh kéo lại cọp con, nếu là sư nhãi con ba ba mụ mụ tới làm sao bây giờ? Ở tiểu hề hề xem ra, sức chiến đấu xếp hạng là cái dạng này, đã yêu quái lợi hại nhất, sau đó là đại nhân, sau đó là tiểu yêu quái, sau đó là tiểu hài tử, sau đó là nàng ba mẹ. Bởi vì ba mẹ đánh không lại yêu quái, đánh không lại tiểu yêu quái, còn đánh không lại những người khác, cho nên tiểu hề hề đã tưởng khai. Sư nhãi con đây là bị hung hăng mà xem thường, lên về sau nhìn nhìn cái này lưu lạc, không có ba ba mụ mụ muốn ấu tể. Hung tợn mà nói, ta muốn chính mình đánh bại ngươi. Cọp con trong lòng kỳ thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là sợ sư nhãi con trở về tìm ba mẹ cáo trạng, cho nên mới cố ý như vậy nói. Cọp con nhẹ nhàng nhảy trở về chính mình trên bàn. Tiểu hề hề giống cái trùng theo đuôi giường như theo qua đi. Bởi vì cọp con trước sau cái bàn là dựa gần, cho nên tiểu hề hề từ chính mình cái bàn hạ chui vào bên trong. Sau đó tiến đến cọp con trước mặt, nhỏ giọng chia sẻ hôm nay vui sướng. Ngày hôm qua khi dễ ta cái kia đại phôi đản, hôm nay bị người đánh, hắn còn bị đánh khóc. Hắn cũng biết khóc, cọp con, ngoặc kép, hắn đương nhiên biết chuyện này. Tiểu hề hề mặt mày hớn hở, ta vừa rồi nhìn đến hắn khóc, cọp con thấy nàng như vậy cao hứng, nhịn không được nãi thanh nãi khí mà nhắc nhở nói, lại không phải ngươi đem ngươi đánh khóc, về sau hắn nhìn đến ngươi, vẫn là sẽ đánh ngươi, nhân loại ấu tể. Tiểu hề hề, ngoặc kép, nói không nhất định còn sẽ đánh đến ác hơn, cọp con chưa nói lời nói dối. Hắn trước kia liền gặp được qua nhân loại ấu tể chính mình bị trong nhà đại nhân đánh. Sau đó nhìn đến hắn, chuyên môn đánh chuyện của hắn, nhu nhược đáng thương, nhưng là có thể ăn nhân loại ấu tể. Tiểu hề hề, ngoặc kép, cọp con nhìn đến nàng dáng vẻ này, ra ngoài ý muốn cảm thấy thực buồn cười, tiếp tục nói, làm sao bây giờ đâu? Tiểu hề hề do dự một chút, nói, ta có thể trèo tường, nhiều lót hai khối cục đá từ tường bên kia qua đi. Ta liền không cần từ cái kia nhà trẻ đi qua đi. Liền ngộ không đến hắn, cọp con, ngoặc kép, loại nhân loại này ấu tể nên bị khi dễ. Chẳng sợ chính mình đều đi đánh một đốn nhân loại kia ấu tể. Chính là vì nhắc nhở này nhân loại ấu tể, nhân loại kia ấu tể là có thể bị đánh bại, nhưng mà tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Kỳ thật cọp con cũng không rõ chính mình vì cái gì muốn mạo hiểm. Dù sao hắn ngày hôm qua thấy được nhân loại ấu tể trên mặt sưng lên quai hàm, liền muốn đem chảo ấn ở nhân loại kia ấu tể trên người, sau đó cắn hắn. Đương nhiên, cuối cùng cũng không có như vậy tàn nhẫn. Hắn đã sớm minh bạch cái gì gọi là đúng mực. Cọp con nhìn bên cạnh mày ủ mặt tê nhân loại ấu tể. Nếu tất cả nhân loại đều giống này nhân loại ấu tể, hắn đã sớm thống trị địa cầu. Chương 9 quả bưởi. Tiểu hề hề càng nghĩ càng cảm thấy cọp con nói đúng. Cái kia đại phôi đản bị người khi dễ, tâm tình không tốt, khẳng định còn muốn khi dễ nàng. Tiểu hề hề hâm mộ mà nhìn cọp con. Cọp con bị nàng xem đến vì mau đều mau tặc đi lên. Sau đó cọp con liền nghe thấy cái này nhân loại ấu tể nói. Nếu là ta cũng là tiểu yêu quái thì tốt rồi. Nàng nếu là tiểu yêu quái nói, liền không cần sợ hãi, bởi vì sở hữu tiểu bằng hữu đều sợ yêu quái. Cọp con, ngoặc kép, tính tính. Tiểu hề hề nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta cũng thực thích ngươi. Mau mau, cọp con, ngoặc kép, tính tính, không tức giận. Tiểu hề hề đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt tay vói vào màu hồng phấn cặp sách. Sau đó liền nhìn đến tiểu hề hề từ cặp sách tận cùng bên trong móc ra một cái túi giấy. Túi giấy bên ngoài ánh một cái lão nhân đầu, mặt trên còn du kỷ kỷ. Tiểu hề hề đem túi giấy đưa cho cọp con. Cho ngươi, ta yêu nhất ăn chân gà rán. Ngày hôm qua đặc biệt đói nhân loại ấu tể gặm chân gà rán thời điểm, còn đang suy nghĩ chính mình hảo bằng hữu. Tuy rằng hai cái chân gà rán chính mình đều không đủ ăn, nhưng là vẫn là cố nén, cấp bạn tốt để lại một cái. cọp con vốn dĩ hẳn là lấy lại đây. Nhưng là không biết vì cái gì hắn không có lấy, mà là an tĩnh mà nhìn này nhân loại ấu tể. Hắn kỳ thật vẫn luôn cũng đều không hiểu này nhân loại ấu tể. Hết chương.